Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, giả thuyết chiến tranh. Coi như đến từ nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật tạo vật vì các người máy xác định nghèo nâng. Nếm thử phạm vi, nhưng cái phạm vi này bên trong có thể tiến hóa phương hướng như cũ quá nhiều. Đại bộ phận các người máy nếm thử tất nhiên sẽ là thất bại. Đối với các người máy tới nói, tử vong không đáng sợ. Phân giải hết tử vong đồng loại thân thể, dùng cho chế tạo mới đồng loại cũng không phải là một kiện không thể tiếp nhận sự tình. Thế là, phàm là tiến hóa thất bại robot liền lập tức bị đồng loại phân giải. Chúng nó thân thể sẽ hóa thành chế tạo máy mới nhân tài tài liệu. Máy mới người trưởng thành về sau lại chọn một cái khả năng phương hướng tiến hành nếm thử. Khả năng này tiến hóa phương hướng mặc dù nhiều, nhưng tổng số lượng tóm lại là hữu hạn, mà mỗi một đài tiến hóa thất bại robot tại trước khi chết đều sẽ phát thanh một cái tin tức chỉ rõ chính mình là bởi vì loại nào tiến hóa nếm thử mà thất bại. Thế là còn lại chỗ có người máy liền sẽ không lại lựa chọn loại tiến hóa này phương hướng qua tiến hành nếm thử, cứ như vậy một đầu bài trừ xuống dưới, tóm lại sẽ có tìm tới chính xác tiến hóa phương hướng ngày đó. Đối với Diêm Vương Tinh phía trên các người máy tới nói, thời gian này có thể sẽ có chút dài dằng dặc, bởi vì các người máy số lượng vẫn còn có chút quá ít. Nhưng thời gian dài dằng dặc điểm không có quan hệ. Tiếu Vân có đầy đủ kiên nhẫn các loại đợi chúng nó đi tìm chính xác tiến hóa phương hướng. Thế là, Tiếu Vân đang chờ đợi 6 ngày thời gian về sau. Các người máy hoàn thành cái thứ nhất trọng đại đột phá chúng nó thông qua nghèo nâng tiến hóa. Phương thức, lấy hy sinh hết 3.000 ức máy người làm đại giá. Tìm tới chính xác chú tạo linh kiện dùng tài liệu cách điều chế. Đương nhiên, coi như hy sinh 3.000 ức máy người, Diêm Vương Tinh phía trên robot số lượng cũng không có hạ xuống. Bởi vì lão robot chết đi về sau, thân thể nó cấu thành tài liệu sẽ bị lập tức thu. Máy mới người sẽ tại rất lợi hại trong thời gian ngắn liền đản sinh ra. Tại 19 ngày thời gian về sau, các người máy lấy hy sinh 6.000 ức máy người làm đại giá. Tìm tới chính xác động lực học kết cấu. Tại sau 35 ngày, các người máy lấy hy sinh 7.000 ức máy người làm đại giá. Tìm tới chính xác tiến lên phương thức. Tại trọn vẹn 7 tháng về sau, một máy người rốt cục hoàn toàn nắm giữ có thể tại tinh cầu mặt ngoài 1 vạn cây số bên trong hoạt động khoa học kỹ thuật. Thế là luận này khoa học kỹ thuật lập tức liền bị phát thanh ra ngoài. Thế là chỗ có người máy liền biết tất cả. Thế là, ở sau đó không đủ thời gian nửa tháng bên trong, chỗ có người máy liền tất cả đều tiến hóa ra loại năng lực này. Sinh tồn không gian phát triển nhượng Diêm Vương Tinh có thể gánh chịu robot tổng số lượng tăng lên rất nhiều. Thế là tại cực thời gian ngắn về sau, Diêm Vương Tinh xung quanh robot tổng lượng đạt tới 9.000 ức đài. Sau đó, chúng nó lại một lần xa vào đến bình cảnh bên trong. Số lượng lại một lần nữa đình chỉ tăng trưởng. 9.000 ức đài số lượng đã đầy đủ, có thể tiến hành virus thí nghiệm. Tiếu Vân nói, đem mang theo virus robot phóng thích đến Diêm Vương Tinh phía trên đi thôi. Tại cái này mấy năm, thời gian dài dằng dặc phát triển nghiên cứu trong công việc. Con trai khắc dẫn đầu hạng mục tiểu tổ đã khai phát ra thứ nhất bản có thể tự mình tiến hóa virus. Đồng thời, loại vi khuẩn này đã bị phục chế đến cái này mấy cái đài sớm chuẩn bị tốt robot bên trong. Loại vi khuẩn này bị con trai khắc mệnh danh là Thiên Hoa. Bởi vì con trai khắc tin tưởng, loại vi khuẩn này nhất định có thể giống như là quốc gia thời đại đã từng khiến nhân loại mang đến vô tận hoảng sợ cùng tai nạn Thiên Hoa như thế, cho robot tập đoàn cũng mang đến vĩnh viễn không ngừng nghỉ ác mộng. Robot sứ mệnh chỉ có một cái kia chính là đem hết khả năng sinh sôi. Vì sinh sôi, chúng nó không tiếc triển khai xa xôi mà dài dằng dặc thái không lữ hành. Không tiếc hủy diệt đi một khỏa lại một khỏa tinh cầu. Vì cái mục tiêu này, chúng nó có thể nỗ lực hết thảy. Đồng dạng, loại này chuyên môn vì robot phát triển nghiên cứu thiên hoa virus cũng có được một cái duy nhất sứ mệnh. Cái này sứ mệnh chính là tận khả năng nhiều cảm nhiễm robot, tận khả năng đem các người máy toàn bộ giết chết. Vì cái mục tiêu này, chúng nó có thể tiến hóa ra khác biệt kết cấu, châm đối khác biệt robot, chế định đặc biệt phương thức tấn công. Chúng nó có thể từ robot tiến hóa bên trong tìm kiếm tự thân tiến hóa linh cảm để càng có hiệu suất giết chết robot. Tiếu Vân biết, thiên hoa virus đem sẽ trở thành robot một đời ác mộng. Nó một khi bị tản đến robot trong tập đoàn liền sẽ hóa thành một đầu như ròi trong xương, vĩnh viễn bám vào tại robot tập đoàn phía trên, không chết không thôi. Tiếu Vân ngồi một chiếc đặc chế vận chuyển phi thuyền tới lui tại khoảng cách Diêm Vương tinh mặt, ngoài 3 vạn cây số trên không. Ở này chiếc vận chuyển trong phi thuyền này, mấy cái máy người bị một mực cố định đang thí nghiệm trên đài không nhúc nhích. Tại phi thuyền khoảng cách hạ xuống đến 1 vạn cây số nhiều một chút về sau, robot tính cả thí nghiệm đài bị một khối ném tới trong thái không. Sau đó trói buộc giải trừ. Cái này mấy cái đài tượng trưng cho tử vong cùng dịch bệnh, robot liền thu hoạch được tự do. Tại thu hoạch được tự do về sau, chúng nó phản ứng đầu tiên cũng là đối Tiếu Vân ngồi vận chuyển phi thuyền tiến hành công kích. Nhưng thật đáng tiếc, giờ phút này chúng nó lực lượng vẫn là quá mức nhỏ yếu. Chúng nó thậm chí căn liền đuổi không kịp chiếc phi thuyền này. Thế là tại một trận nếm thử về sau, chúng nó liền từ bỏ. Giám sát trình tự cho thấy, giờ phút này mấy cái máy người làm ra về tập thể phán đoán. Ở cái này phán đoán chỉ dẫn phía dưới, chúng nó cấp tốc lặn xuống, chỉ chớp mắt ở giữa liền lẫn vào đến to lớn robot trong tập đoàn. Cũng tìm không được nữa. Cái này mấy cái máy người có được cùng Diêm Vương tinh phía trên robot giống nhau phán đoán cơ chế, giống nhau hạch tâm dấu hiệu, giống nhau tín niệm cùng giống nhau kết cấu thân thể, cho nên chúng nó có thể rất hòa hợp dung nhập vào robot trong tập đoàn, cũng sẽ không nhận bất luận cái gì bài xích. Toàn bộ to lớn robot tập đoàn có thể xem là một cái to lớn không gì so sánh được phân bố thức tính toán hệ thống. Mỗi một máy người đều là cái hệ thống này bên trong một đài máy chủ. Mỗi một máy người đều gánh chịu lấy tương ứng tính toán nhiệm vụ, cho nên giữa bọn chúng tất nhiên tồn tại cực kỳ hoàn thiện đồng thời hiệu suất cao hệ thống truyền tin. Này mấy cái đài từ nhân loại văn minh chế tạo ra robot giờ phút này liền dung nhập vào cái này to lớn hệ thống bên trong, bắt đầu cùng còn lại robot sinh ra giao lưu. Thế là cái chủng loại kia giấu ở chúng nó thể nội virus liền theo cái này hoàn thiện hệ thống truyền tin, tại cực trong thời gian ngắn liền khuếch tán đến chỗ có người máy trên thân. Bởi vì nghèo nâng tiến hóa nguyên nhân, những người máy này kết cấu thân thể đều là lẫn nhau không giống nhau. Tùy ý hai máy người ở giữa đều tồn tại một chút khác biệt. Chính là bởi vì những này khác biệt tồn tại, dẫn đến virus cũng không thể lấy một loại phổ biến phương pháp đến đối bọn nó triển khai tiến công. Thế là virus cũng bắt đầu tiến hóa, chúng nó bắt đầu thu thập robot thân thể cấu tạo tin tức, trình tự kết cấu tin tức, cũng lấy những tin tức này làm cơ sở, bắt đầu đối với mình dấu hiệu kết cấu tiến hành điều chỉnh. Cùng vô hạn phục chế robot một dạng, thiên hoa virus cũng có được tự mình tiến hóa năng lực. Cho nên, hiện tại chúng nó đồng dạng không bị quản chế tạo người trưởng khống. Con trai khác cùng Tiếu Vân đều không có khống chế thiên hoa virus khi nào bạo phát năng lực phía trên thời điểm đối robot phát động tiến công muốn nhìn thiên hoa virus chính mình phán đoán. Cho nên, Tiếu Vân một đoàn người liền tại Diêm Vương tinh cơ bắt đầu lại một lần chờ đợi. Toàn diện tiến công bạo phát tại địa cầu thời gian tiêu chuẩn một cái nào đó buổi chiều. Tại cái kia buổi chiều, giám sát nhân viên phát hiện Diêm Vương Tinh phía trên các người máy bỗng nhiên xuất hiện hành vi hỗn loạn trạng thái. Chúng nó bắt đầu làm ra một số nhìn rất là không thể tưởng tượng động tác. Tỉ như lẫn nhau tiến công, tỉ như tự mình hại mình, tỉ như nội bộ linh kiện mạc danh kỳ diệu liền bị hư hao rơi loại hình sự tình. Diêm Vương Tinh xa vào đến hoàn toàn mà triệt để trong hỗn loạn. Tiếu Vân nhìn thấy, vô số máy người như là trời mưa một dạng hướng Diêm Vương Tinh bắt đầu rơi xuống. Vô số robot tại đụng vào lẫn nhau, vô số dòng nước lũ tại xung kích lẫn nhau, tại cái này hoàn toàn mà triệt để hỗn loạn phía dưới. Các người máy tựa như là phong bạo bên trong tiểu mộc thuyền đồng dạng, bị xé nát, bị hủy diệt, các người máy thi thể cơ hồ chiếm cứ Diêm Vương Tinh toàn bộ bầu trời cùng mặt đất. Hỗn loạn hết thảy tiếp tục 3 ngày, trải qua sơ bộ thống kê. Tại 3 ngày nay bên trong, chí ít có 8.000 ức máy người chết oan chết uổng. Thiên Hoa virus mạnh đại tiến công năng lực tại thời khắc này biểu lộ không bỏ sót. Nhưng là, nó chung quy là không có đem robot tập đoàn hoàn toàn hủy diệt đi. Mà chỉ cần có một máy người may mắn còn sống sót. Nó liền có thể tại cực trong thời gian ngắn lại lần nữa trọng kiến to lớn robot đế quốc. Giám sát trình tự biểu hiện, nhận được thiên hoa virus tiến công về sau, các người máy đại lượng tử vong lần nữa mở ra robot hạch tâm trình tự tiến hóa cơ chế cho tới bây. Giờ Tiếu Vân mới phát hiện, nguyên lai không hề chỉ có khoa học kỹ thuật tạo vật sẽ mở ra các người máy nghèo nâng tiến hóa. Nếm thử, trong thời gian ngắn đại lượng quần thể tử vong đồng dạng sẽ mở ra tiến hóa tiến trình. Các người máy mở ra một đầu cùng thiên hoa virus chống lại con đường. Nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật tạo vật có thể quyền định các người máy nghèo nâng tiến hóa. Nếm thử phạm vi, nhượng nghèo nâng tiến hóa có thể thực hiện. Thiên hoa virus đồng dạng có thể quyền định cái phạm vi này bởi vì virus thân thể cũng là một đoạn. Tin tức, thông qua đối đoạn tin tức này phân tích. Các người máy đồng dạng có thể thu hoạch đến đầy đủ tư liệu. Thế là nghèo nâng tiến hóa lại một lần nữa bắt đầu. Các người máy bắt đầu nếm thử sửa đổi chính mình nội bộ trình tự dùng cho đối kháng thiên hoa virus. Lựa chọn sai lầm ứng đối phương thức robot bị thiên hoa virus giết chết. Nhưng là tại trước khi chết, chúng nó hội phát thanh chính mình lựa chọn sai lầm con đường. Nhượng còn lại robot có thể để tránh cho dẫm lên vết xe đổ. Tại đây cơ hồ vô tận nếm thử phía dưới, các người máy nội bộ hạch tâm trình tự rốt cuộc tìm được đối kháng thiên hoa virus phương pháp chính xác. Thế là tại sơ kỳ nhanh chóng sát thương kỳ qua đi, thiên hoa virus giết chết robot tốc độ liền chậm lại xuống tới. Nhưng không nên quên, thiên hoa virus cũng là có thể tự mình tiến hóa. Tại phát giác được robot tìm tới đối kháng chính mình phương pháp về sau, thiên hoa virus cũng bắt đầu nghèo nâng nếm thử. Chúng nó lựa chọn dùng các loại khác biệt phương pháp máy bay công kích khí người. Vô hiệu phương pháp đồng dạng hội mượn nhờ robot thông tấn internet truyền lại đến còn lại thiên hoa virus chỗ. Thế là nó nhóm liền sẽ không lại lựa chọn loại này vô hiệu phương pháp, mà chính là hội nếm thử một loại khác hoàn toàn mới phương pháp. Mà mỗi khi một loại phương thức tấn công được chứng minh hữu hiệu thời điểm, nó đồng dạng sẽ bị truyền lại đến sở hữu thiên hoa virus chỗ. Sở hữu thiên hoa virus liền sẽ lập tức áp dụng đồng dạng phương thức tấn công. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.